Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, Cơ Thanh Tuyền mời, Tiểu Thiên Tôn Hoàng Dương dám cùng Nông Thiếu Du khiêu chiến. Đơn giản là ỷ vào phía sau Đoan Mộc Công Tử, bằng không mà nói, Hoàng Dương cũng sẽ không có cái này lực lượng, không có cách. Ai bảo người ta là Đoan Mộc Công Tử trước mặt Đại Hồng Nhân? Nói không chừng hoàng gia mỗi lần xuất thủ, phía sau cũng có Đoan Mộc Công Tử thụ ý, nghĩ tới chỗ này. Trong lòng mọi người không khỏi ngưng lại, nếu là cái này phía sau thật có Đoan Mộc Công Tử cái bóng. Như vậy chuyện này, liền xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Nhiếp gia có chỗ nào, đáng giá Đoan Mộc Công Tử xuất thủ, không nên xem thường Nhiếp gia, không nên quên, năm đó Nhiếp Vân Trúc đoạt được dược thần đại hội thứ nhất thời điểm, mới thiên vũ cảnh cảnh giới. Mà lúc kia, nàng luyện ra cấp chí tôn đan dược, hiện tại Đoan Mộc Công Tử danh xưng đan đạo thiên kiêu. Thế nhưng không bằng Nhiếp Vân Trúc, âm thầm có người thảo luận. Nhiếp Vân Trúc được xưng luyện đan giới một đại truyền kỳ. Là luyện đan đại hội sáng lập về sau, từ trước tới nay đệ nhất nhân, bất quá nghe nói cơ thức nhất mạch Cơ Thanh Tuyền có đuổi sát Nhiếp Vân Trúc tư chất, không biết là thật là giả. Đề cập Nhiếp Vân Trúc thời điểm, rất nhiều người đều sinh lòng sợ hãi thán phục, nàng là luyện đan sư bên trong một cái truyền kỳ, bởi vì thân thể nguyên nhân, tu đạo trời sinh chậm chạp, thế nhưng là nàng đối với đan dược chấp nhất, lại khiến mỗi một cái luyện đan sư vì đó khâm phục. Nàng đan dược chi thuật, có lẽ so ra kém dược thần sơn hai đời đại đế tích lũy, nhưng cũng có chỗ độc đáo, đặc biệt là có truyền ngôn, nàng luyện ra đế đan về sau, âm thầm càng có một ít thanh âm, cho rằng nàng thành tựu có lẽ có thể sánh vai dược thần sơn đại đế. Bất quá đế đan cuối cùng chỉ là cái truyền ngôn, tại không có tận mắt nhìn đến trước đó, tin tưởng người cũng không nhiều, không biết Nông Thiếu Du sẽ làm thế nào, lấy Nông Thiếu Du trí tuệ. Hẳn là minh bạch Hoàng Dương phía sau là Đoan Mộc Công Tử. Không nể mặt Hoàng Dương, chỉ sợ bao nhiêu sẽ đắc tội một chút Đoan Mộc Công Tử, từng tia ánh mắt đều rơi vào Nông Thiếu Du. Trên thân, Nông Thiếu Du biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Con mắt từ đầu đến cuối híp, cong cong như là nguyệt nha, bình thản nói, Dược Thần Đại Hội tổ chức sắp đến, Dược Thần Sơn Quần Anh tụ hội, nhận được cơ gia tín nhiệm. Ta Nông gia thụ mệnh, đến cam đoan Dược Thần Đại Hội một chút trật tự, nói cách khác, chuyện này, thuộc về ta quản hạt bên trong, nghe được lời này. Đám người không khỏi cảm thán cơ thức nhất mạch đối Nông gia tín nhiệm. Phần này tín nhiệm, vô số năm qua, một mực chưa từng biến qua, mà Nông gia cũng một mực đối cơ thức nhất mạch trung thành cảnh cảnh. Cho nên mới sẽ đạt được cơ thức nhất mạch trọng dụng. Nông gia nói là Dược Thần Sơn môn thần, nhưng thật ra là cơ thức nhất mạch môn thần. Nông gia chỉ nghe mệnh tại cơ thức nhất mạch, Đoan Mộc một mạch hoàn toàn chỉ huy không được. Hoàng Dương trong mắt thì là lướt qua một vòng ghen tị. Tương lai bọn hắn Hoàng gia, có thể hay không giống như Nông gia, trở thành Đoan Mộc một mạch phụ tá đắc lực. Tốt, đã ngươi nói ngươi trưởng quản Dược Thần Đại Hội trật tự. Như vậy bọn hắn giết Kim gia, ngươi nói thế nào? Hoàng Dương chất vấn, ai, Kim gia trách ta, là ta tới chậm một bước, mới tạo thành như thế thảm kịch, đã ta hiện tại đã đến, liền không thể cho phép lại có chảy máu phát sinh, Nông Thiếu Du thở dài nói. Nông Thiếu Du, ngươi rõ ràng là tại che chở bọn hắn. Hoàng Dương ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Nông Thiếu Du. Nông Thiếu Du lại là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nghĩ không ra Hoàng Dương huynh như thế nhìn ta, không xem qua con ngươi sinh trưởng ở Hoàng Dương huynh trên thân. Hoàng Dương huynh thấy thế nào, ta cũng không có cách nào, Hoàng Dương nắm đấm không khỏi cầm bốc lên. Một trận vang lên kèn kẹt, nhìn chằm chằm Nông Thiếu Du nửa ngày, hắn mới cười lạnh một tiếng, nói, Nông Thiếu Du, không nên đắc ý, chúng ta đi nhìn, nói xong. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt Ninh Giang bọn người, dẫn người rời đi, chư vị đều tán đi đi, Nông Thiếu Du cất cao giọng nói. Tùy theo, âm thầm từng đạo thần thức nhao nhao thối lui. Không ai dám đắc tội Nông Thiếu Du. Tại hạ Nông Thiếu Du, sự tình vừa rồi, để chư vị chê cười. Ta hướng chư vị bồi tội, lúc này, Nông Thiếu Du thế mà đi tới. Hướng về Ninh Giang mấy người khách khách khí khí cúi đầu. Ninh Giang mấy người ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Vương Mập Mạp xuất từ Thiết Thiên Cốc, thân phận còn mạnh hơn qua Nông Thiếu Du một đầu. Lão Sâm luôn luôn không sợ trời không sợ đất, không biết kính sợ là vật gì. Hàn lão đạo cũng tới lịch thần bí, sẽ không để ý, duy chỉ Nhiếp Bạch Yên. Hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Nông Thiếu Du nhân vật như vậy, sẽ như thế khách khí. Nếu là quá khứ nàng, chỉ sợ sẽ có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá vừa nghĩ tới Ninh Giang ở bên cạnh, trong lòng nàng liền thản nhiên không ít. Ngươi nói ngươi là tới chậm, cho nên mới đưa đến Kim gia thảm kịch. Nhưng ta phát giác được, ngươi rõ ràng ngay từ đầu liền đã ở tại bên ngoài. Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề, lời vô ích gì cũng không nói, đi lên liền trực kích yếu hại. Nông Thiếu Du bất động thanh sắc, chắp tay nói, công tử mắt sáng như đuốc, thật sự là cao nhân, lại một cái tâm tư thâm trầm tiểu quái vật. Vương Mập Mạp thầm nói. Cái này Nông Thiếu Du thoạt nhìn là cái hiền lành híp híp mắt. Trên thực tế từ câu trả lời của hắn liền có thể nhìn ra. Hắn tuyệt không đơn giản, đã ngươi ngay từ đầu ngay tại âm thầm, sao không sớm một chút hiện thân, mà là muốn chờ hoàng gia tới lại xuất hiện. Là muốn cho chúng ta, nhận ngươi một phần tình, nếu như là dạng này, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, không có ngươi, hoàng gia cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi, Ninh Giang thản nhiên nói. Nông Thiếu Du nói, không dám không dám, công tử nói quá lời, ta không xuất thủ, là biết công tử cần lập uy, giết gà dọa khỉ, ngăn lại hoàng gia, cũng không phải vì để cho công tử nhờ ơn. Chỉ là không muốn hoàng gia không công chịu chết. Ngươi ngược lại là người thông minh, Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Nông Thiếu Du, đạo, nói đi, ngươi tìm đến chúng ta, là vì cái gì sự tình? Đừng nói ngươi là trùng hợp đi ngang qua nơi này, công tử linh lung tâm. Cái gì đều không thể gạt được công tử, Nông Thiếu Du khách khí nói. Kỳ thật ta là phụng Cơ Thanh Tuyền tiểu thư chi mệnh. Muốn mời mấy vị, đi cùng Cơ Thanh Tuyền tiểu thư gặp một lần, cái gì? Cơ Thanh Tuyền muốn gặp chúng ta? Nhiếp Bạch Yên nhịn không được giật nảy cả mình, nàng đã hiểu rõ đến, Cơ Thanh Tuyền thế nhưng là Cơ Thức nhất mạch truyền nhân. Mặc dù luôn luôn điệu thấp, nhưng tuyệt đối sẽ không so Đoan Mộc công tử chênh lệch. Nhân vật như vậy muốn thấy các nàng, đây là nàng ngay từ đầu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vô luận là ai, nghe được loại lời này, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đáp ứng, bởi vì Cơ Thanh Tuyền mời, cái này được xưng tụng là loại vinh quang, Nhiếp Bạch Yên suýt nữa không có vững vàng, liền muốn đáp ứng, bất quá Ninh Giang nhàn nhạt lườm nàng một chút, nàng nháy mắt bừng tỉnh, liền không có mở miệng, cùng Nhiếp Bạch Yên giật mình khác biệt, Ninh Giang chẳng hề để ý, nói, nàng muốn gặp chúng ta. Liền để nàng tự mình đến đi, ta cũng muốn nhìn xem, Cơ gia mạch này truyền nhân, có mấy phần phong thái. Ninh Giang loại lời này, người ở bên ngoài nghe, có thể có chút bất kính, dù sao Cơ Thanh Tuyền nhân vật bậc nào, có thể mời bọn hắn, đã là phi thường nể tình, nhưng Ninh Giang còn muốn cho Cơ Thanh Tuyền tự mình đến. Nông Thiếu Du không hổ là để Vương Mập Mạp xưng là quái vật người. Hắn không thèm để ý chút nào, nói, tốt, công tử, ta sẽ còn nguyên đưa đến, nếu là không có chuyện khác, tại hạ cáo lui trước. Ninh Giang khoát tay áo, Nông Thiếu Du tùy theo rời đi. Ninh Giang, làm như vậy, sẽ không đắc tội Cơ Thanh Tuyền sao? Chờ hắn sau khi đi, Nhiếp Bạch Yên lo lắng nói. Hết chương.